Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2198, chương 2227. Tu luyện giới ngoại thần thông, Mạc Thanh Vân về tới trong phòng, hắn liền bắt đầu cảm ngộ trong đầu giới ngoại thần thông. Phân tích từng cái giới ngoại công pháp đặc điểm, lưỡng nghi phân giới trưởng, đỉnh giai thánh cấp thần thông. Tu luyện tới cực hạn, có thể diễn sinh ra âm dương chi lực, một trường oanh ra để cho người ta dục sinh dục tử. Lưu tinh vẫn lạc kiếm, tinh vân sơ giai thần thông, tu luyện tới cực hạn, thi triển phía dưới có thể dẫn động lưu tinh vẫn lạc, tạo thành hủy thiên diệt địa phá hư, thăng long bá thiên đao. Tinh vân cao giai thần thông, tu luyện tới cực hạn, mỗi một đao đều sẽ phát ra thánh long chi uy, để cho người ta đánh mất ý chí chiến đấu. Từng cái giới ngoại thần thông tin tức ra Mạc Thanh Vân trong ý thức, để hắn đối lại nhất nhất phân tích. Lưỡng nghi phân giới trưởng phẩm cấp quá thấp, cho dù tu luyện đến cực hạn, rất nhanh cũng sẽ bị đào thải đi. Mạc Thanh Vân hơi tưởng tượng, liền đem lưỡng nghi phân giới trưởng loại bỏ, bắt đầu phân tích cái khác giới ngoại thần thông. Nói, lưu tinh vẫn lạc kiếm, mặc dù uy lực không tệ, nhưng loại này thần thông thích hợp lấy một địch nhiều, ta trước mắt còn không cách nào cần dùng đến. Sau đó, Mạc Thanh Vân đem tất cả giới ngoại thần thông nghiêm túc tiến hành một phen sàng chọn. Cuối cùng, hắn lựa chọn 3 loại thần thông tu luyện, theo thứ tự là thăng long bá thiên đao, âm dương lưỡng cách đồng, cùng cuồng lôi long nguyên bá thể. Thăng long bá thiên đao phẩm cấp rất cao, tăng thêm hắn quen thuộc sử dụng hổ phách, bởi vậy tu luyện thăng long bá thiên đao rất thích hợp. Còn như lựa chọn âm dương lưỡng cách đồng, tự nhiên cùng hắn thiên hồn ma đồng có liên quan rồi. Mạc Thanh Vân cùng người trong giao chiến, thiên hồn ma đồng là hắn một đại át chủ bài, không thể cứ như vậy dễ dàng buông tha. Đợi đem âm dương lưỡng cách đồng tu luyện viên mãn, để thiên hồn ma đồng uy lực tăng gấp bội, Mạc Thanh Vân thực lực tất nhiên sẽ phóng đại. Còn như sau cùng, cuồng lôi long nguyên bá thể chính là một môn cường đại luyện thể pháp quyết, có thể tu luyện ra long nguyên bá thể. Mạc Thanh Vân nhục thể cường độ đã có thể so với cao giai thánh khí, tu luyện cuồng lôi long nguyên bá thể không thể tốt hơn. Một khi tu luyện ra long nguyên bá thể, đem diễn sinh ra lôi long giới vực, để lâm vào trong đó địch nhân thời khắc lọt vào thái cổ lôi long công kích. Trừ cái đó ra, đem cuồng lôi long nguyên bá thể tu luyện tới cực hạn, thể nội sẽ còn diễn sinh ra thánh long huyết mạch. Dựa theo Mạc Thanh Vân hiểu rõ, thánh long huyết mạch cho dù là tại ngoại giới cũng là tương đối cường đại một loại huyết mạch. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân liền không lãng phí thời gian nữa, động thủ tu luyện cái này 3 loại thần thông. Bởi vì giới ngoại thần thông quá mức cường đại, vì để tránh cho tạo thành quá lớn động tĩnh, Mạc Thanh Vân liền tiến vào tạo hóa đại lục. Tạo hóa đại lục tối tăm mờ mịt khu vực, nơi này vô cùng đặc thù, có thể tiếp nhận công kích lực độ rất lớn. Bởi vậy, ở chỗ này tu luyện giới ngoại thần thông kia là không có gì thích hợp bằng. Mạc Thanh Vân đầu tiên tu luyện là đao pháp thần thông thăng long bá thiên đao, tương đối nói nó lại càng dễ nhập thủ một điểm. Mạc Thanh Vân đưa tay đối hư không một nắm, đem hổ phách cho tế ra, thử nghiệm thi triển thăng long bá thiên đao. Chém, Mạc Thanh Vân chém ra một đao đi, hổ phách phía trên lập tức kim mang vừa hiện, ngưng hiển thành một cái kim sắc long ảnh. Cái này kim sắc long ảnh tạo thành chính là hóa thành một vệt kim quang, đối Mạc Thanh Vân mục tiêu công kích bay đi. Nguyên lai thi triển thăng long bá thiên đao, diễn sinh ra tới kim sắc long ảnh, thuộc tại một loại bổ sung công kích linh hồn. Thấy được kim sắc long ảnh xuất hiện, Mạc Thanh Vân lập tức minh bạch, Thăng Long bá thiên đao, cường đại địa phương. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân liền không còn đi suy nghĩ nhiều, toàn tâm đầu nhập vào trong tu luyện. Sau đó, theo Mạc Thanh Vân không ngừng tu luyện, hắn đối với Thăng Long bá thiên đao nắm giữ thì là trở nên càng ngày càng thấu triệt. Ước chừng 5 ngày sau, Mạc Thanh Vân đối Thăng Long bá thiên đao lĩnh ngộ rốt cục tiến vào tiểu thành trình độ. Thăng Long bá thiên đao đã sơ bộ nắm giữ, tiếp xuống nên tu luyện âm dương lưỡng cách đồng. Nhìn thấy chính mình đối Thăng Long bá thiên đao nắm giữ đạt đến tiểu thành trình độ, Mạc Thanh Vân không tiếp tục tu luyện xuống dưới. Âm dương lưỡng cách đồng tương đối mà nói so Thăng Long bá thiên đao phức tạp một chút. Nó có âm đồng cùng dương đồng hai loại phương thức công kích. Âm đồng thuộc về linh hồn phương diện công kích, dương đồng thuộc về vật lý phương diện công kích. Của ta mắt trái am hiểu công kích linh hồn, phải đồng am hiểu vật lý công kích. Âm dương lưỡng cách đồng đơn giản là ta đo thân mà làm. Xem hết âm dương lưỡng cách đồng giới thiệu, lại so sánh chính mình tình huống thực tế, Mạc Thanh Vân lập tức sinh ra cuồng hỉ. Có dạng này cơ sở, hắn muốn âm dương lưỡng cách đồng tất nhiên sẽ làm đến làm ít công to. Âm đồng diệt hồn, dương đồng diệt thân, đem âm dương lưỡng cách đồng thi triển đi ra. Mạc Thanh Vân mắt trái cùng mắt phải bên trong lập tức đánh ra hai đạo đồng lực ánh mắt. Hai đạo đồng lực ánh mắt đánh ra liền tản mát ra khí thế kinh khủng, cho người ta một loại tử vong tới gần cảm giác. Nhìn thấy âm dương lưỡng cách đồng biểu hiện, Mạc Thanh Vân lập tức trong lòng giật mình, phát hiện nó cùng huyết mạch thần thông khác biệt. Đế ấn sát linh đồng cùng thiên dương xuyên tinh đồng phương thức công kích đều vô cùng bá đạo, nhưng âm dương lưỡng cách đồng lại tương đối âm nhu. So sánh dưới, âm dương lưỡng cách đồng càng thêm khó có thể chống cự, sẽ bị nó một chút xíu bị kích phá. Minh bạch âm dương luân hồi đồng đặc tính, Mạc Thanh Vân liền không lại đi suy nghĩ nhiều, toàn tâm đầu nhập vào trong tu luyện. Có được trước đó tu luyện cơ sở, Mạc Thanh Vân tu luyện âm dương luân hồi đồng cũng không có hao phí quá lớn khí lực. Đồng dạng, Mạc Thanh Vân chỉ dùng 5 ngày thời gian, hắn liền đem âm dương lưỡng cách đồng tu luyện đến tiểu thành trình độ. Nên tu luyện cuồng lôi long nguyên bá thể, đem Thăng Long bá thiên đao cùng âm dương lưỡng cách đồng toàn bộ tu luyện tới tiểu thành trình độ, Mạc Thanh Vân liền sinh ra kỳ đãi chi ý. Hắn rất muốn nhìn một chút, đem cuồng lôi long nguyên bá thể tu luyện tới tiểu thành lại sẽ có dạng gì thu hoạch. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, cuồng lôi long nguyên bá thể điều kiện tu luyện lại là dị thường hà khắc cùng phức tạp. Tu luyện cuồng lôi long nguyên bá thể nhất định phải tại trong biển lôi mới được. Nhìn thấy cuồng lôi long nguyên bá thể điều kiện tu luyện, Mạc Thanh Vân không khỏi chau mày, mặt lộ vẻ suy nghĩ biểu lộ nói, như thế muốn cuồng lôi long nguyên bá thể chỉ có thể tiến về cổn lôi ma hải. Đã cuồng lôi long nguyên bá thể không thể tu luyện, liền nên rời đi tạo hóa đại lục. Mạc Thanh Vân tâm niệm khẽ động, hắn tựu theo tạo hóa đại lục rời đi, về tới trong phòng của mình. Về tới trong phòng của mình, Mạc Thanh Vân không tiếp tục lưu lại, lập tức từ trong phòng đi ra ngoài, thầm nghĩ, không biết trong khoảng thời gian này, Thiên Tung Tiên Tổ bọn hắn trong tu luyện, có hay không gặp được vấn đề nan giải gì. Giấu trong lòng ý nghĩ như vậy, Mạc Thanh Vân đi tới Thiên Tung nơi ở, hỏi đến đại gia tình huống tu luyện. Tại Mạc Thanh Vân hỏi thăm dưới, Thiên Tung lập tức triệu tập lên đại gia, để Mạc Thanh Vân cho đại gia sắp xếp lo giải hoặc. Tại Mạc Thanh Vân cẩn thận chỉ điểm xuống, lòng của mọi người bên trong không hiểu cùng nghi hoặc từng cái bị hóa giải.